Chương 602, nội tâm chuyển biến. Ba tích hỏa diễm thiêu đốt lấy những cái kia phơi khô củi, mà vây quanh ở củi bên cạnh, hai lúc này đang nằm tại một trường trô nở dê cờ hờ ơ tờ quân dụng trên giường, ngẩng đầu lên nhìn xem đỉnh đầu tinh không, về phần nạ tạ lì ạ thì ở bên cạnh cầm một đống lớn sắt tiêm tử nướng thịt. Thạch thủy vùng bỏ hoang cùng băng lãnh chi nguyên còn có máu tươi đất hoang là khác biệt. Máu tươi đất hoang là thật rất dễ dàng trời mưa, đương nhiên, toàn bộ cái này một mảnh địa khu đều rất dễ dàng trời mưa, bất quá thạch thủy vùng bỏ hoang có thể là toàn bộ chương một, bên trong yêu trời mưa địa phương ở trong ít nhất một cái, nơi này nước mưa cũng không phải là rất phong phú. Mà lại nơi này cũng không giống là băng lãnh chi nguyên đồng dạng lạnh như vậy, nơi này nhiệt độ không khí liền có thể khôi phục đến 10 độ tả hữu, cho dù đối với hải tới nói y địa nguyên rất lạnh, nhưng lấy hắn hiện tại sức chiến đấu mà nói là nóng lạnh không kỵ vẫn là không thành vấn đề. Nếu như nói thạch thủy vùng bỏ hoang có điểm nào nhất không tốt kia chín lẻ loi chính là chỗ này tảng đá nhiều lắm, mà lại nơi này tảng đá không chỉ có nhiều, hơn nữa còn rất lớn, lớn đến có thể giấu người cao y chu nở dê loa y kia. ANLIROZ doanh địa thống kê, chương 1, bên trong mấy cái đại địa đồ, máu tươi đất hoang, băng lãnh chi nguyên, thạch thủy vùng bỏ hoang, hắc ám xâm lâm, màu đen đất hoang, thái ma cao điểm. Tu đạo viện Mai Cốt Chi địa nhập vào băng lãnh chi nguyên, dưới mặt đất thông đạo nhập vào thạch thủy vùng bỏ hoang mấy cái này tràng ảnh bên trong, chức nghiệp giả tỷ số thương vong theo thứ tự là 17 máu tươi đất hoang, 15 băng lãnh chi nguyên, 28 thạch thủy vùng bỏ hoang, 14 hắc ám xâm lâm, 12 màu đen đất hoang, 4 thái ma cao điểm cùng 22 tu đạo viện. Thạch thủy vùng bỏ hoang nơi này là ngoại trừ tu đạo viện bên ngoài dễ dàng nhất chết địa phương. Tại dưới mặt đất thông đạo nơi đó dễ dàng chết là có thể lý giải, dù sao nơi đó rất lớn, mà lại có rất nhiều quái vật, rất sắc bén tại quái vật mai phục, thế nhưng là tại thạch thủy vùng bỏ hoang kỳ thật cũng là rất dễ chết. Cũng là bởi vì những này to lớn tảng đá, bọn chúng không chỉ có chặn chức nghiệp giả ánh mắt, QNZ chặn rất nhiều tiềm ẩn uy hiếp. Bất quá đây đối với hải tới nói liền không coi vào đâu, dù sao hắn kẻ bùn sổ củ cũng không phải đùa giỡn. Ở cái thế giới này muốn mai phục hắn, ha ha, chí ít những này tiểu quái là không thể nào. Mà đối với nạ tạ lì ạ tới nói, thời tiết như vậy, là nàng sớm liền đã thành thói quen. Nạ tạ lợi á đã từng khu nở dê thay quân qua trạm nhỏ rô rơ thủ vệ, giống như là máu tươi đất hoang, băng lãnh chi nguyên, thạch thủy vùng bỏ hoang những địa phương này nàng đều tới qua, thậm chí nàng còn thay quân qua tu đạo viện địa lao một tầng, nhưng tuyệt đối không nên cho là nàng biết đường. Hải thay quân cũng đều là từ nhỏ đứng trực tiếp đi qua, sau đó liền đóng tại trạm nhỏ bên trong, các nàng lại không có điên, các nàng là sẽ không đi thăm dò cái này địa đồ, cho nên nàng đều không hề rời đi. Qua trạm nhỏ, tự nhiên là cũng là tìm không ra. Hiện tại nạ tạ lì sạp di nạ một bên nướng thịt, một bên lặng lẽ đánh giá hải. Nói thật, hôm nay tại thạch thủy vùng bỏ hoang chuyện xảy ra, thật là để nàng đối hải biểu hiện có một ít chấn kinh. Bởi vì hôm nay bọn hắn hết thể gặp được mười mấy song quái, bởi vì hái đi thật sự là quá lớn mật, quá làm cản, hắn cơ hồ là thẳng tắp hướng về dưới mặt đất thông đạo giao lộ đi, hoàn toàn sẽ không đường vòng, QNZ không nhìn tất cả tương đối an tĩnh lộ tuyến. Tự nhiên bọn hắn QNZ đụng phải rất nhiều quái vật, nhưng những quái vật này mặc kệ là cái gì, đến hải trước mặt liền đều chỉ biến thành một loại đồ vật thi thể. Nạ tạ lì ạ hôm nay liền chỉ thấy hải trái một cái hỏa cầu. Phải một cái hỏa cầu, mê hỏa pháp hỏa cầu nhất là kia uy lực của hỏa cầu, quả nhiên là kinh khủng làm cho người giận sôi. Phích một tiếng, 10 cái địa ngục sinh vật tiểu đội, bịch một cái tử liền trực tiếp nổ thành đầy trời nát mưa, sau đó nàng liền đợi đến thu kinh nghiệm là được rồi cũng may dòng binh kinh nghiệm, cũng không chiếm tại quái vật bản thân địa ngục chi lực ở trong. Nếu không, kia hại nhưng sẽ thua lô lớn, hắn nguyên bản là chạy đánh trang bị tới, kết quả tới một cái hút kinh nghiệm chu. Đến lúc đó trang bị coi như bạo không ra ngoài. Tốt ở cái thế giới này dòng binh trang bị là khác tính toán, bằng không hải thật muốn cân nhắc có phải hay không muốn bước xuống nàng trực tiếp một cái phi lôi thần rời đi. Đã nướng xong. Nhìn xem bên kia chính nằm ở nơi đó ngắm sao hải, lúc này nạ tạ lì ạ cu nở dê nướng xong trên tay sầu nướng, ấn lấy hải yêu cầu, lên trên gắn tử nhưng, ha tờ vư nở dê, quả ớt mặt về sau, nạ tạ lì ạ đem xuyên đưa tới. Nghe được nạ tạ lì ạ, hải suy nghĩ một chút, một thanh kéo qua nàng, tại nạ tạ lì ạ có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, hải từ trên giường ngồi dậy, đồng thời QNZ đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Ngươi, ngươi muốn làm gì sẽ ở hải trong ngực? Nạ tạ lì ạ không khỏi có chút nói lắp bắp. Ngươi một ngày này, cũng không giúp được một tay, làm ăn kinh nghiệm chú. Ngươi minh bạch ta vì cái gì không nguyện ý mang theo ngươi đi nhìn xem nạ tạ lì ạ. Hải cười nói nghe được hải nói như vậy, nạ tạ lì ạ thật đúng là có một chút không tốt lắm ý tứ. Dòng binh đi theo cố chủ, chủ yếu nhất, chính là vì cố chủ cung cấp công kích hoặc phòng ngự, bất quá xem ra đến bây giờ, mình quả thật là không có ích lợi gì a được rồi, dù sao đều mang ngươi ra, ngươi đã giúp không được gì, vậy liền làm một chút đủ khả năng sự tình đi đút ta nhìn xem nạ tạ lì ạ dáng vẻ, hai cười cười, sau đó không thèm để ý nói. Bất quá nghe hải về sau, nạ tạ lì ạ lại cũng không mua chướng. Chính ngươi không phải có tay a nha tay đây không phải vội vàng thế này đáng tiếc là, nạ tạ lì ạ lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác được hải tay vỡ ơ y ma từ da của mình giáp nội bộ thân đi vào, trong nháy mắt bắt được mình kia hai cái không thể miêu tả địa phương. Hồi tưởng đến đêm qua hải a n l ơ y nơi này ngủ một đêm, nạ tạ lì ạ liền có một ít mơ hồ. Tốt, tốt đi đối mặt với cái này vô lại hải, nạ tạ lì ạ sâu hít hai cái khí. Vẫn là ANLEI Hải nói tới, đem thị xin đưa tới bên mồm của hắn. Nguyên bản Hải còn muốn để nàng cắn xuống đến từ sau lại dùng miệng cho ăn cho mình đâu, bất quá nhìn xem bộ dáng của nàng, Hải liền biết, cái này đã vượt qua cực hạn của nàng, chuyện gì vẫn là tiến hành theo chất lượng tương đối tốt, đột nhiên hắn cảm giác, có vẻ như mang theo như thế một cái nhỏ dòng bình, vừa đi vừa điều giáo nàng đến QNZ03. 4 sai. Chí ít mình đường đi sẽ không thái quá tại nhàm chán đi cứ như vậy, một bên uy, một cái ăn, trong bất chi bất giác những này thì xin hải cũng đã ăn 2/3, đang lúc hắn còn chuẩn bị tiếp tục ăn thời điểm, thân thể của hắn lại đột nhiên cứng đờ, sau đó dừng lại động tác của mình, nắm tay QNZ từ nạ tạ lì ạ giáp ra ở trong rút ra, cảm thụ được hái động tác, nạ tạ lì ạ không khỏi sửng sốt một chút, nói thật, vừa rồi cảm giác như vậy kỳ thật, cũng không tệ lắm. Ngươi ngươi không ăn sao nhìn xem đem mình đặt lên giường, một lần nữa đứng lên hải, nạ tạ lì ạ có chút tò mò hỏi. Ăn no rồi, ngươi ăn đi, ta đi giải cái tay đối nạ tạ lì ạ phất phất tay, hái liền đi hướng cách đó không xa kia một mảnh rừng đá bên trong, mà tại gẹt cổ chiếu dọi xuống, trên mặt của hắn còn mang theo một kia ngoạn vị tiếu dung.